Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáu tập của Tắc Hà Học Cung, bọn họ vẫn có một vài đặc quyền. Đêm khuya cấm đi lại và ra vào bất cứ lúc nào, chỉ là nhằm vào một số người bình thường. Từ lão đi ra cửa thành, lặng yên không một tiếng động đi về phía Điếu Long Đàm. Hắn sống ở chỗ này vài thập niên, tự nhiên cũng rõ nơi này đến cùng là chỗ nào. Hắn cũng không hề phát hiện ra, một bóng người vô hình lặng yên theo sau lưng hắn, đó là người giấy Bách Ảnh. Lý Thanh chưa bao giờ thả lỏng. Một khắc sau, hắn đi tới Điếu Long Đàm ngoài thành. Trong mắt Từ lão hiện lên một luồng hào quang thanh tịnh, toàn bộ thế giới sáng ngời trong mắt lão như ban ngày. Ánh mắt lẳng lặng quan sát bốn phía, rất nhanh hắn liền phát hiện một mảnh vỡ vụn không chịu nổi. Mấy bước đi tới, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện dấu vết hai bãi màu đen. Đó là dấu vết ăn mòn lưu lại sau khi hủ hóa quái dị. Từ lão thấy vậy, trong lòng hơi suy tư, ít nhất là hai con quái dị cấp chú viên mãn, xem ra Lý Vô Song không nói dối. Loại quái dị cấp bậc này, đủ để tạo thành công kích chí mạng cho hắn. Có thể một mình đánh gục hai con quái dị, nhìn qua còn không có bị thương bao nhiêu, người này tích lũy thâm hậu. Bỗng nhiên, Từ lão đột nhiên xoay người, ai? Chương 145, già vẫn kiên cố, nhân đạo chân pháp. Quát to một tiếng, toàn bộ cơ thể tràn ngập một cỗ khí tức chân pháp cảnh, pháp lực dâng trào từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong mắt trợn tròn, giống như sư tử nổi giận, tựa hồ tùy thời muốn nhào ra. Lý Thanh đang ký thác ở trên người giấy Bách Ảnh đều giật nảy mình, thiếu chút nữa thì nhảy ra ngoài. Bất quá hắn nghĩ đến chính mình chỉ là người giấy, cũng không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi. Đừng giấu nữa, ta biết ngươi tới rồi, Lý Vô Song. Một đôi mắt nhìn quanh bốn phía, thật lâu cũng không có phát sinh chuyện gì. Khí tức cuồng bạo chậm rãi biến mất, Từ lão thần sắc đờ đẫn, khẽ thở dài. Ai, xem ra thật không phải hắn. Lúc này trong lòng Lý Thanh lại điên cuồng mắng, đáng chết, quả nhiên già mà không chết là giặc. Mẹ nó, ta còn tưởng hắn thật sự phát hiện ra ta. Kết quả lại là bị người diễn kịch, thật sự phải phát cho ngươi giải Oscar. Lý Thanh tức giận đến mức không ngừng mắng chửi trong lòng. Từ lão đứng yên một lúc lâu trong đêm tối, sắc mặt biến ảo bất định, cuối cùng nặng nề thở dài. Ai, cũng đúng, loại chuyện này nếu như có được, ta cũng sẽ không lăn lộn thành ra thế này. Ha ha ha, lắc đầu, cả người Từ lão mang theo một cỗ khí tức tiêu điều, lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Lý Thanh theo hắn rời khỏi nơi này, nhưng còn chưa đi được 200 mét, thân thể Từ lão bỗng lóe lên biến thành một hư ảnh, lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng tối. Lý Thanh thấy một màn như vậy, trong lòng điên cuồng mắng chửi. Đậu xanh, còn chưa kết thúc, hắn cũng chỉ có thể án binh bất động, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau một khắc, Từ lão mới lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Thật sự không tới sao? Xem ra thật không phải hắn. Ánh mắt càng lúc càng ảm đạm, Từ lão xoay người rời khỏi nơi này. Lý Thanh thao túng người giấy Bách Ảnh, không còn gì để nói, lão âm bỉ. Lần này, trên đường đi Từ lão đã không còn yêu thiêu thân, trở về gian phòng của mình ở Tắc Hà Học Cung. Người giấy của Lý Thanh thì thủ ở trong bóng tối ngoài cửa phòng hắn, hoàn toàn lâm vào trầm tĩnh. Trong phòng của Lý Thanh, hắn nhẹ nhàng thở ra. Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Muội xinh đẹp không? Phảng phất có một cỗ lực lượng kỳ dị, miệng Lý Thanh ngứa ngáy, tựa hồ muốn thuận miệng đáp. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đột nhiên ý thức được không đúng, trong nháy mắt ngậm miệng lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bóng người màu trắng quỷ dị vẫn đứng ở bên cạnh hắn, tóc tai bù xù che khuất gương mặt mình. Giọng nói của nàng rõ ràng lại khiến hắn thiếu chút nữa trúng cạm bẫy. Trong lòng một trận kinh sợ, vừa rồi giống như có một cỗ lực lượng ảnh hưởng đến miệng ta. Tên này quá nguy hiểm, tuy rằng tinh thần của ta có thể dùng pháp thuật để trấn áp. Nhưng loại sức mạnh bỗng nhiên xuất hiện này, quả thật khó lòng phòng bị. Buổi tối đi ngủ cũng phải chú ý, nếu như trong giấc mơ ta trả lời, vậy thì ngu ngốc rồi. Nghĩ đến đây, hắn cầm lấy một cái khăn lụa, trực tiếp che miệng lại. Tiếp theo chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành một cách yên tĩnh. Tất cả những nơi có khả năng xảy ra vấn đề đều bị hắn cẩn thận suy nghĩ lại một lần. Thời gian đảo mắt đã tới ngày thứ hai, sáng sớm Lý Thanh đã đến tàng kinh các. Từ lão lẳng lặng chờ ở chỗ này, nhìn rượu ngon Lý Thanh cầm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tên nhóc nhà ngươi, không phải bảo ngươi đừng tốn kém sao? Lý Thanh cười cười nói, ngài cũng đi rồi, cuối cùng mua cho ngài mấy bình rượu mà thôi, phí phí cái gì? Giang hồ chính là đạo lý đối nhân xử thế, đôi khi làm tốt công phu bên ngoài cũng đủ khiến người ta cảm thấy thiện ý. Cho dù Từ Lão từng hoài nghi Lý Thanh, nhưng hành vi của Lý Thanh vẫn khiến hắn cảm thấy ấm áp. Được rồi, ta đã giúp ngươi điều động toàn bộ thư tịch rồi. Ngươi trực tiếp đi cửa bên trái là được rồi, bên trong là tất cả tin tức liên quan đến chân pháp cảnh. Lý Thanh gật đầu, chắp tay với Từ Lão, đa tạ Từ Lão. Nói xong, trên mặt tươi cười đi vào phía trong cánh cửa. Lý Tuần Hành, giọng nói của Từ Lão bỗng nhiên vang lên. Lý Thanh quay đầu nhìn hắn, có chuyện gì không? Trên mặt Từ Lão lộ ra vẻ tươi cười, tiên lộ duy thủy. Lý Thanh mỉm cười, ta hiểu. Lần nữa tiến vào tàng kinh các, Lý Thanh tiến vào một gian phòng có hơn 100 giá sách. Hắn thao túng người giấy dung nhập vào trong bóng tối của giá sách, lặng yên không một tiếng động phục chế một quyển lại một quyển sách. Mà hắn ta chỉ chọn lựa, thích hợp cho chính mình. Theo lượng lớn công pháp, các loại tin tức như pháp thuật, phù lục, chế khí được ghi vào, tin tức trên miếng ngọc đang không ngừng phát sinh biến hóa căn bản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là một ngày. Lý Thanh đặc biệt chọn ra mấy quyển pháp thuật và một môn công pháp đạo gia tương thừa, cẩn thận quan sát. Hết thảy thư tịch đã ghi nhập xong, toàn bộ tin tức mới xuất hiện ở trên ngọc bản. Bản cũ, âm dương dung hợp phổ, chân pháp. Phương pháp tu luyện, lấy âm dương tinh khí làm căn, biện âm dương ngũ đại chú, ngưng tụ âm dương pháp lực, hoàn thành luyện nhục, ngũ tạng, cốt tủy, dưỡng sọ, cuối cùng vượt qua dương hỏa thiêu thân kiếp. Trả giá, vạn sự phải tuân theo âm dương chi đạo. Mỗi lần vi phạm sẽ dị hóa một điểm. Hạo nhiên chính khí phổ, chân pháp. Phương pháp tu luyện, lấy tinh khí huyết đào làm căn, bện hạo nhiên chính khí ngũ đại chú, ngưng chính khí pháp lực, hoàn thành luyện nhục, ngũ tạng, cốt tủy, dưỡng sọ, cuối cùng vượt qua dương hỏa thiêu thân kiếp. Trả giá, lấy tâm làm chính, hành chính đạo, tôn thánh đạo, người vi phạm nhất định hóa quái dị. Tung hoành phổ, chân pháp. Phương pháp tu luyện, trả giá, cả đời cử chỉ lúc nằm ngồi. Lúc đàm đạo thủ đạo, tất cả hành vi đều phải tuân theo đạo tung hoành, vi phạm một lần, dị hóa một phần. Huyết hải sát sinh phổ, chân pháp tổng cộng 248 môn. Nho môn thanh thiên quan tưởng đồ linh thức. Phương pháp tu luyện, hiện tại cảnh giới không thể xem. Trả giá, hiện tại cảnh giới không thể xem. Minh gia bạch hổ quan tưởng đồ linh thức. Tổng cộng 186 môn. Âm dương thông thần pháp, thần hồn. Tổng cộng 76 môn, bản mới, thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân phổ, phương pháp tu luyện, trúc cơ, chân pháp, đệ nhất cảnh, pháp lực, vạn pháp vạn đạo tinh khí bện vạn đạo pháp chú đạt vạn đạo pháp lực. Đệ nhị cảnh, luyện nhục, vạn đạo pháp lực bện vạn vật kim thân chú, cấu kết toàn bộ màng da xương cốt toàn thân, hòa hợp một thể thống nhất, nhục thể chất biến. Đệ tam cảnh, tạng phủ, vạn đạo pháp lực bện ngũ cốc chuyển luân chú, xây dựng hệ thống lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng chất biến. Đệ tứ cảnh, cốt tủy, vạn đạo pháp lực bện thành thiên địa tẩy tủy chú, dung nhập cốt tủy huyết mạch, tiến tới chất biến. Đệ ngũ cảnh, dưỡng sọ, vạn đạo pháp lực bện nhân đạo văn minh chú, đại não chứa đầy chú ngữ, tinh thần cực kỳ cường đại, tổng lĩnh tất cả toàn thân. Đệ lục cảnh, thiêu thân, thân thể cực kỳ cường đại, sinh mệnh sinh ra vô số dương khí hóa thành ngọn lửa đốt cháy bản thân, sau khi vượt qua hóa thành nhân đạo đạo thể. Triệt để không phải thân thể con người, kiếp nạn này tất có thiên tai nhân họa kèm theo. Linh thức, không thể xem, thần hồn, không thể xem, thiên phú pháp thuật đồng cấp vô thượng, pháp lực thôi động. 1. Thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí, nhất khí tuyệt vạn đạo, kiếp số quấn thân hóa thành cho bụi, không thể phá giải, chỉ có thể ứng kiếp, người sử dụng căn cứ kiếp số lớn nhỏ tiêu hao mà định. 2. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, hạ một bước, đấu chuyển tinh di, vạn vật vạn khí đều có thể qua. Đầy đủ lực lượng thì không bị tất cả trói buộc. 3. Nhân đạo bất bại pháp thể, hợp với đạo thể, vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất phá, thiên biến vạn hóa, sức mạnh vô hạn, pháp lực không hết, pháp thể bất phá. 4. Chư thiên văn minh trường hà, trí tuệ trường hà, ngự hết thảy ma, độ hóa sinh linh chư thế, quy y đạo của người sử dụng, uy lực lớn nhỏ do pháp lực định ra. 5. Vạn pháp vạn khí trường khống, tiêu hao pháp lực. Trong phạm vi khống chế mọi tinh khí có chủ không chủ. 6. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng, ngoại giới tất cả tinh khí, vật chất biến hóa đều sẽ chiếu rọi trong tâm linh, độ chính xác và phạm vi theo tiêu hao pháp lực mà định. 7. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, trong phạm vi mê vụ bao phủ, tất cả pháp thuật, uy lực pháp khí suy yếu gấp 10 lần, tiêu hao tăng gấp 10 lần. 8. Sinh tử nghịch chuyển tục đạo đồ, ngày thường tích lũy tinh khí, trong nháy mắt sắp chết, có thể tiêu hao tinh khí chuyển tử thành sinh, khôi phục thời kỳ toàn thịnh. 9. Chân linh niết bàn bất tử mệnh, ngày thường tích lũy tinh khí, sinh ra hạt giống huyết nhục, rót vào ấn ký tinh thần, giấu ở nơi không biết, bản thể tử vong, tinh thần có thể thông qua ấn ký tinh thần trùng sinh vào bên trong hạt giống huyết nhục. Tuổi thọ không thay đổi, cơ thể sống lại căn cứ vào đẳng cấp huyết nhục, sau khi tiêu hao liền có thể gia tốc khôi phục. Trả giá, không có. Thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư 3000 pháp thuật. Thiên hạ trận bách khoa toàn thư 365 trận pháp. Thiên hạ đan đạo bách khoa toàn thư 3000 đan pháp. Thiên hạ phù lục bách khoa toàn thư 3000 phù lục. Thiên hạ luyện khí bách khoa toàn thư 3000 pháp khí. Thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư 100 tạp học. Chú thích, toàn bộ công pháp, pháp thuật, tin tức liên quan đến tu hành, đều thuộc nhị lưu truyền thừa trong đạo thống, không phải truyền thừa hạch tâm. Đóng ngoặc đơn. Chương 146, ghi chú nhị lưu, pháp lực bệnh thành. Nội dung trên miếng ngọc đã phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Mà ở phía dưới cùng của thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân phổ, xuất hiện một chú giải kỳ quái, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Lý Thanh. Lý Thanh nhìn nội dung ghi chú này, trong lòng sững sờ, tiếp theo sắc mặt lâm vào trầm tư. Không ngờ công pháp mà Tắc Hạ học cung tàng thư các ghi lại đều là nhị lưu truyền. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, làm sao có thể tiết lộ ra thứ trọng yếu nhất. Nhưng cho dù như thế, dựa vào công năng dung hợp ngọc bản, những công pháp nhị lưu này cũng có thể khiến ta suy luận ra căn cơ vô thượng. Nói cách khác, giữa nhất lưu cùng nhị lưu mặc dù cách biệt, nhưng trong đó có vài thứ đều là chung một mối. Ngọc bản dung hợp bách gia, có thể tra bổ khuyết thiếu sót, trả lại toàn bộ bản chất trung tâm, thậm chí làm ra thêm một bước ưu hóa. Cho nên, dù chỉ là tin tức nhị lưu, ở trong tay ta cũng có thể hóa thành bản chất hạch tâm. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Lý Thanh vẫn sinh ra hy vọng vô hạn. Cho dù bằng vào những thứ nhị lưu này, ta cũng có thể đi tới đỉnh phong. Bất quá không nghĩ tới phương pháp tu luyện linh thức cảnh cùng thần hồn cảnh ta lại không thể nào xem được, xem ra trong đó ẩn chứa một loại nguy hiểm nào đó. Càng lên tới cao tầng, công pháp tu luyện có lẽ càng ẩn chứa nhiều chỗ thiếu sót, cho nên mới tạo thành hiện tượng như vậy. Nếu như ta phỏng đoán lai lịch công pháp là chính xác mà nói. Lý Thanh dứt bỏ nghi ngờ trong đầu, bắt đầu nghiền ngẫm đọc, từ từ nắm chắc một chút tin tức trong đó. Đầu tiên là bệnh pháp lực. Hắn hơi tính toán trong chốc lát, kinh ngạc phát hiện, bệnh một đạo vạn đạo pháp lực, thế mà lại cần tiêu hao 365 đạo tinh khí. Nói cách khác là 3000 tinh khí, trên lý thuyết chỉ có thể bệnh ra 8 đạo vạn đạo pháp lực. Căn cứ nội dung hắn đọc được trong các công pháp khác. Pháp lực bình thường, đại đa số chỉ cần 49 đạo tinh khí, 81 đạo tinh khí, hoặc 108 đạo tinh khí. Cần tiêu hao 365 đạo tinh khí, hắn cũng chưa từng nhìn thấy một bản nào. Nói cách khác, 365 đạo tinh khí bệnh ra vạn đạo pháp lực, sẽ là một loại lực lượng mạnh nhất thiên hạ. Phẩm chất pháp lực càng cao, hiệu quả sinh ra cũng càng lớn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thi triển, vạn đạo vạn khí lĩnh vực, lúc này hắn còn chưa luyện thành pháp lực, cho nên pháp thuật mới vẫn chưa thành hình. Nắm toàn bộ tinh khí toàn thân, trực tiếp rút ra 365 đạo, bắt đầu tiến hành bệnh. Có năng lực khống chế tuyệt đối tinh khí, bệnh pháp lực với hắn mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua một canh giờ. Đạo vạn đạo pháp lực thứ nhất cuối cùng cũng hoàn thành, đó là một đạo pháp lực tối tăm mờ mịt, giống như một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng này chi chít chằng chịt, cấu thành một loại kết cấu phi thường phức tạp. Sau khi đạo pháp lực thứ nhất hoàn thành, chuyện thần kỳ xảy ra. Vạn đạo pháp lực tràn ngập ra một loại sương mù màu xám, loại sương mù này thần kỳ dị thường, tựa hồ có thể thúc đẩy pháp thuật. Lý Thanh trong lòng khẽ động, điều động sương mù màu xám, rót vào trong 9 loại pháp thuật thiên phú của mình. Theo sương mù màu xám dũng mãnh tiến vào 9 loại thiên phú pháp thuật của hắn cũng bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Kiếp khí màu đen trắng ban đầu đã biến thành một mảng khí thức vô hình, cuối cùng hội tụ thành một hình dạng mạng lưới quỷ dị rậm rạp, nhìn dị thường dọa người, tựa như ẩn chứa thứ khủng bố nhất giữa thiên địa. Nguyên bản đại biểu kết cấu vô gian độn pháp, đột nhiên biến thành một mảng hư ảo, tựa như thế giới tinh không, nhiều điểm tinh quang lóe lên ở trong đó. Nhân đạo chân thể cũng phát sinh thay đổi bản chất, thân thể ban đầu biến thành một thân thể màu vàng thuần, kết cấu tế bào mỗi một cái trên cơ thể tựa như đều biến thành một thế giới, trong mỗi một thế giới đều diễn hóa văn minh nhân đạo. Nhân gian chính đạo thì tang thương cũng phát sinh biến hóa, đã biến thành một trường hà thế giới cấu thành, mỗi một thế giới đại biểu một loại đạo lý, nho, đạo, Phật, yêu, ma, quỷ, chư tử bách gia, văn minh hiện đại, hết thảy đạo lý cấu thành thế giới hoàn toàn khác nhau, cuối cùng biến thành một mảnh trường hà chư thiên. Vạn đạo vạn khí lĩnh vực cũng phát sinh biến hóa, biến thành một thế giới hư vô vô hình, trong thế giới này cũng chỉ có vô tận hư vô, tựa hồ có thể kiểm soát tất cả. Lục thức thông sát vạn đạo biến thành một thế giới trong suốt hỗn nguyên vô cấu, chiếu rọi lấy Lý Thanh làm trung tâm. Tuyệt linh mê vụ phong vạn pháp đã biến thành một mảnh sương mù màu xám thuần túy, tựa hồ tất cả lực lượng trong đó đều muốn dập tắt, hóa thành một bộ phận màu xám. Một đường sinh cơ mệnh không dứt hóa thành một vòng quay hắc bạch, một tia tinh khí sinh mệnh lặng yên không một tiếng động tràn vào trong đó, ở hạch tâm vòng tròn hắc bạch, hóa thành một viên châu nhũ bạch. Nhất hồn chuyển sinh vô tuyệt kỳ thì vô cùng quỷ dị biến thành một mâm thai đỏ như máu, đang từng chút hấp thu tinh khí thần của Lý Thanh tạo thành hình thức ban đầu của trẻ sơ sinh. Tất cả kết cấu pháp thuật đều xảy ra một vấn đề rất quan trọng. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia suy tư, hiện tại thiên phú pháp thuật của ta đã thay đổi toàn bộ, uy lực trở nên mạnh hơn, hơn nữa phải dùng pháp lực để thôi động. Kết cấu pháp lực thứ nhất đã trở nên một mảnh tinh khiết. Sương mù màu xám không còn tỏa ra nữa, tựa hồ đã tiêu hao hầu như không còn. Từng tia tinh khí tràn vào trong đó, kết cấu pháp lực lại một lần nữa trở nên tối tăm mờ mịt, sương mù màu xám hoàn toàn mới nhẹ nhàng bay ra. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, xem ra bản thân pháp lực là một loại kết cấu, mà sương mù pháp lực phát ra mới là mấu chốt thúc đẩy pháp thuật. Tinh khí ở trong kết cấu pháp lực đã xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu nào đó. Hơi vận chuyển pháp lực, sương mù màu xám nhanh chóng dọc theo toàn thân vận chuyển, Lý Thanh cảm thấy một loại thoải mái dễ chịu, tất cả tổ chức thân thể trên dưới toàn thân tựa hồ đều chịu một tia rèn luyện, trở nên càng thêm cường đại. Hắn tiếp tục bắt đầu bện kết cấu pháp lực, đảo mắt đã qua một ngày. Trong cơ thể xuất hiện kết cấu 8 đạo pháp lực, còn lại 80 đạo tinh khí. Hơi lắc đầu, Lý Thanh lấy ra 60 viên tinh khí thạch. Đây là hắn từ chỗ phu chú đạo nhân thuận lấy được, cũng là thua thiệt Chu Hưng Long. Sau khi mua lá bùa dùng 20 viên, trong tay chỉ còn lại 60 viên này. Một viên tinh khí thạch rơi vào trong tay hắn, ở dưới lực lượng miếng ngọc bị nhanh chóng tinh luyện, cuối cùng biến thành tinh khí hoàn toàn mới. Một quả tinh khí thạch cấp chú, ước chừng bằng 30 đạo tinh khí. Lúc này tinh khí trong cơ thể hắn đã tăng lên 200 đạo, đến lúc này pháp lực của hắn liền bện xong. Chân mày khẽ nhíu, trong ánh mắt lộ ra một tia tự hỏi. Đầu tiên, tầng thứ nhất của chân pháp cảnh cần phải ngưng tụ đủ kết cấu của lượng lớn pháp lực, mới có thể bện ra các chú pháp của từng giai đoạn. Ví dụ như vạn vật kim thân chú, tổng cộng cần 365 đạo pháp lực kết cấu mới có thể bện thành công. Chương 147, phỏng đoán cảnh giới, gọi ma chú. Căn cứ nội dung các công pháp khác, hạn mức pháp lực chân pháp cảnh dung nạp tựa hồ cũng bất đồng. Đồng dạng chia làm thượng trung hạ tam phẩm, cùng loại với đạo cơ. Hạ phẩm chân pháp cảnh, chỉ có thể dung nạp 7749 đạo pháp lực. Trung phẩm chân pháp cảnh, có thể dung nạp 9981 đạo pháp lực. Thượng phẩm chân pháp cảnh, có thể dung nạp 108 đạo pháp lực. Ta có đạo cơ vô thượng, hạn mức pháp lực có lẽ đã vượt qua cấp bậc này. Kết cấu 365 đạo pháp lực hẳn là giới hạn cao nhất của ta. Vừa lúc có thể hoàn thành một lần vạn vật kim thân chú. 365 đạo pháp lực kết cấu, ước chừng 4.441 viên tinh khí thạch cấp chú. Ta hợp tác với Tắc Hạ học cung chế tác ngũ khí thanh đồng phù mỗi 3 tháng đại khái có 500 viên tinh khí thạch cấp chú, lợi nhuận ít nhất còn cần 1 năm rưỡi. Nhưng sau 1 năm nữa có khả năng sẽ gặp phải đại kiếp nạn thay thế của Vương Triều. Đến lúc đó Tắc Hạ học cung còn cung cấp tài nguyên ổn định cho ta hay không cũng rất khó nói rồi. Hơn nữa, vì phòng ngừa tai họa bất ngờ, ta nhất định phải mau chóng thay đổi thân phận, thiên hạ tuần hành có thể tồn tại, nhưng không thể để ta tự mình ra mặt. Nghĩ tới đây, Lý Thanh khẽ thở dài, xem ra phải thử các thủ đoạn khác rồi. Đêm đó, Lý Thanh bắt đầu chăm chỉ đọc, tất cả tin tức đọc được trên ngọc bản, kể cả 6 bản bách khoa toàn thư mới. Nội dung trên đó đích thật đã xuất hiện biến hóa to lớn. Đặc biệt là bách ảnh thuật đã xảy ra tăng lên rõ ràng. Thăng cấp ở chỗ luyện chế càng thêm rườm rà, nhiều hơn 3 ngày thời gian bồi dưỡng ban đầu, sau đó còn có thêm một loại tài liệu tên là nhân huyết. Tuy nhiên hiệu quả cũng vô cùng lợi hại, người giấy bách ảnh kia càng thêm có trí năng, mỗi cái người giấy đều có thêm một năng lực đặc biệt. Bóng tối lấp lóe, năng lực này có thể nhảy vọt giữa bóng tối không kết nối nhau. Dường như bóng tối là một loại thời không hết sức kỳ lạ, người giấy bách ảnh bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy đến vị trí của đồng bạn, cũng có thể nhảy vọt đến chỗ bóng tối trong ánh mắt. Điều này khiến người giấy bách ảnh có được năng lực cơ động mạnh hơn, năng lực dò xét và tính bí mật của người giấy bách ảnh cũng mạnh hơn. Lý Thanh đã dự định thăng cấp tất cả người giấy bách ảnh. Thứ hai, hắn phát hiện một môn pháp thuật kỳ diệu, môn pháp thuật này đối với hắn trước mắt cũng vô cùng hữu dụng. Nó tên là gọi ma thuật, hiệu quả của môn pháp thuật này có thể triệu hoán ra thần bí quái dị, mức độ mạnh mẽ của quái dị căn cứ vào tế phẩm hiến tế để quyết định. Gọi ma thuật, pháp thuật. Phương pháp tu luyện, lấy nhân huyết làm mực nước, dùng pháp lực tạo dựng gọi ma chú, tạo thành kết cấu pháp thuật, đưa vào trong cơ thể, triệu hồi quái dị thần bí giáng lâm, lấy tế phẩm huyết thực hấp dẫn. Ghi chú, thường xuyên gọi quái dị, rất có khả năng sẽ dẫn đến sự chú ý cường đại quái dị. Đóng ngoặc đơn, mặc dù môn pháp thuật này có tính nguy hiểm nhất định, nhưng lại là một con đường tài phú cuồn cuộn không dứt. Rất tốt, như vậy chính là ngươi. Lấy ra một cái chén nhỏ và một cây bút lông, Lý Thanh lấy con dao nhỏ ra đâm về phía ngón tay. Máu tươi nhỏ xuống dưới chén, hắn bắt đầu viết trên tay trái của mình, gọi ma chú. Chú ngữ quỷ dị nhanh chóng thành hình, rất nhanh những chú ngữ này bắt đầu vặn vẹo quỷ dị, toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay trái của hắn, tiếp theo biến thành một kết cấu kỳ diệu vô hình, đó là một cái tế đàn màu đen quỷ dị. Tế đàn này giấu ở trong lòng bàn tay của hắn, nơi đó có một khiếu huyệt kỳ diệu. Toàn bộ quá trình không một chút sợ hãi, không có bất cứ dị thường nào xuất hiện. Lý Thanh rời Tắc Hạ học cung, hơi biến hóa diện mạo. Đi đến một cái chợ nông mậu mua một con gà đất, xách theo đi ra ngoài thành. Cách xa Long Đạo Thành 10 dặm, trong rừng cây rậm rạp, hắn hít một hơi thật sâu, tay trái nắm con gà đất, một tia pháp lực từ trong cơ thể tràn ngập ra, trong nháy mắt rót vào trong gọi ma thuật ở tay trái. Sự tình quỷ dị xuất hiện, bàn tay của hắn tỏa ra một cỗ khói đen quỷ dị. Khói đen lượn lờ, nhanh chóng bao trùm lấy con gà đất. Con gà đất dưới sự bao phủ của khói đen đã xảy ra biến hóa quỷ dị, trong nháy mắt trở nên khô héo, toàn bộ tinh khí đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Ngay sau đó, tế đàn trên tay trái tựa hồ phát ra tín hiệu kỳ diệu nào đó, không khí trước mặt Lý Thanh bỗng nhiên xuất hiện biến hóa quỷ dị. Một thân ảnh quỷ dị chậm rãi hiện lên. Đây là một dạng hình thể giống khỉ, đầu lại là mặt người, tóc trên mặt đều đang ngọ nguậy kỳ lạ. Ngay khi con quái dị này xuất hiện, một đôi mắt màu xanh lá cây vừa hung ác đã rơi vào trên người Lý Thanh. Khí tức có lẽ là cấp chú, Lý Thanh giơ ngón tay điểm ra. Một cỗ khí tức vô hình lặng yên không một tiếng động rơi vào trên người đối phương. Thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí mịt mờ lượn lờ. Một chuyện khiến Lý Thanh kinh ngạc xuất hiện, quái dị này nhìn qua cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Lý Thanh có thể cảm nhận được kiếp khí của pháp thuật vẫn quấn quanh trên người đối phương, nhưng dường như không có tác dụng gì rõ ràng. Con quái dị đột nhiên chuyển động, phát động tấn công về phía Lý Thanh. Đúng lúc này, pháp thuật mà Lý Thanh thi triển tựa hồ dẫn phát gì đó. Vù vù vù, trên bầu trời bỗng vang lên một loạt thanh âm chói tai. Âm thanh này đến thật nhanh, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đập vào trên người quái dị đang lao về phía Lý Thanh. Phốc phốc phốc, quái dị này ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, nháy mắt bị húc nát bấy. Lý Thanh thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia rung động. Đậu xanh, đây là chuyện gì? Lý Thanh đang suy tư, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Dường như nữ nhân áo trắng quỷ dị đang tới gần hắn. Nữ nhân áo trắng này một mực xuất hiện ở quanh hắn, cách hắn vừa đúng một trượng. Hiện tại tựa hồ như đột nhiên tiếp cận hắn, loại hiện tượng này phi thường kỳ quái. Trong lòng Lý Thanh suy tư, chẳng lẽ ta sử dụng gọi ma thuật, sẽ khiến bạch y nữ nhân thần bí này càng tới gần ta hơn. Nếu như đi tới trước mặt ta, thậm chí chạm tới ta, sẽ sinh ra hậu quả gì? Lý Thanh nghĩ tới đây, lập tức sởn cả tóc gáy. Lúc này ánh mắt hắn rơi vào trên tảng đá kia, là một tảng đá lớn chừng đầu người, không biết từ chỗ nào đến. Mặt đất bị tạc thành một cái hố to, quái dị đã bị đánh tới huyết nhục hoàn toàn mơ hồ, lúc này đang nhanh chóng hủ hóa. Cuối cùng biến thành một chất lỏng màu đen. Lý Thanh nhấc chân đạp bay tảng đá, nhìn thấy một viên tinh khí thạch tròn vo trong hố đá. Khóe miệng nhếch lên nét tươi cười, đây đúng là một phương pháp tốt để thu thập tinh khí thạch. Chẳng qua nhất định phải giải quyết vấn đề nữ nhân áo trắng này, nàng ta đã đi theo ta từ lâu rồi. Hiện giờ thiên phú pháp thuật của ta đã xảy ra đại biến, không biết có thể giải quyết được nàng hay không. Nếu không được, có lẽ phải mượn phù triện trong thiên hạ phù lục bách khoa toàn thư rồi. Hiệu quả của loại phù lục này chính là khu trừ tất cả tà khí, mà có thể luyện chế thành ngọc phù, đeo lâu dài, có thể tự phát ra hiệu quả, còn có thể báo động. Chương 148, tin tức bảo vật, diệt tà phù lục. Dị biến luôn xuất hiện, nói không chừng mỗi lần ta đều bị lừa. Ta nhất định phải chuẩn bị những phù lục phòng ngự bị động nhiều một chút, nếu như quả thực có hiệu quả. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay chỉ về phía nữ nhân áo trắng kia. Thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí mờ mịt lượn lờ, lúc này hắn đã hiểu rõ nội dung mà môn pháp thuật này miêu tả rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu là kiếp số thì không thể chỉ hữu hiệu đối với nhân loại được. Không biết ảo ảnh quái dị này liệu có bị kiếp khí ảnh hưởng hay không. Trong tin tức về chân pháp cảnh, hắn đã thấy một ít tin tức có liên quan tới dị nhiễm. Trong đó có ghi chép không ít liên quan đến việc làm sao giải quyết đối kháng dị nhiễm. Đại đa số là một ít bảo vật đặc thù, hoặc là các nghi thức đặc thù do các đạo thống khác chủ trì. Những nghi thức này thần bí khó lường, có thể làm hao mòn ảnh hưởng của dị nhiễm trên một trình độ nhất định. Nhưng Lý Thanh không biết phương thức cụ thể của nghi thức, nó không xuất hiện trong Tắc Hạ học cung tàng thư các. Hắn ý thức được sợ thứ này là thứ đạo thống khống chế tuyệt mật. Không có nghi thức, thời khắc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Đây là thứ càng nguy hiểm hơn so với cái giá phải trả khi tu luyện. Đáng tiếc, quá ít tin tức liên quan tới dị nhiễm, nếu không ngọc bản nói không chừng có thể suy diễn ra chân thực nguyên nhân gây nên nhiễm dị. Con đường sau này của ta cũng không dễ đi a, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết dị nhiễm. Bảo vật đặc thù, ta nhớ là hình như ta từng thấy. Trong lòng hơi động một chút, Lý Thanh nhanh chóng tập trung trí nhớ trên ngọc bản, hắn nhanh chóng tìm đọc được một tin tức. 700 năm trước Long Đạo Thành đã từng xuất hiện một vị kiêu hùng, tên là Diệp Bạch Chân. Chính là một trong những nhân vật tranh long ở Thần Châu năm đó, nhất thống toàn bộ Bắc Châu, thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của Bách Gia Chư Tử. Sáng tạo ra đủ loại chiến tích thần thoại, cái gì mà thân lâm chiến trường vạn người, cái gì mà cưỡi bạch long vượt sông chiến đấu, một đòn chém địch, miêu tả giống như thần thoại. Trong lịch sử, hơn phân nửa người này là một vị tu sĩ. Dùng tu sĩ chi thân tham gia tranh long, trong một ít giã sử ghi lại người này vào ban đêm luôn phát ra một ít thanh âm cổ quái, tựa hồ đang giận dữ mắng cái gì đó. Nhưng không ai thấy hắn nói chuyện với những người khác. Căn cứ theo tin tức hồi phục trên miếng ngọc, có lẽ người này đã rơi vào dị nhiễm, đây là chuyện thường xảy ra trong 10 năm đầu khi mở binh. Nhưng sau đó loại chuyện này biến mất, cũng không có ai nhớ đến việc này nữa. Nhưng dựa theo tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, tiết điểm thời gian là một trận chiến tranh. Trận chiến kia vừa lúc là chiến tranh cưỡi bạch long vượt sông, Bồ Giang Long Cung có người tham gia trận chiến năm đó. Nội dung chiến tranh ghi chép trong đó rất ít, nhưng sau trận chiến đó, Diệp Bạch Chân không còn lẩm bẩm gì nữa. Ngọc Bản đưa ra kết luận là, người này đạt được bảo vật từ Bạch Long, áp chế dị nhiễm. Nhưng trong trận cuối cùng Diệp Bạch Chân đã bại trận trong chiến dịch phương Bắc, thi thể không cánh mà bay. Trên phố lưu truyền các loại tin đồn, mà miếng ngọc cũng đã đưa ra kết luận. Thời điểm tranh long thiên hạ, Diệp Bạch Chân đã từng triệu tập một ít nông phu và quân đội đi tới bãi Bạch Long. Đó là một chỗ ở bãi nước trũng của Thái Hà, bờ sông phủ kín đá cội màu trắng nổi tiếng. Những nông phu này và Diệp Bạch Chân cùng một nhánh quân tâm phúc từ đó biến mất, không ai biết bọn họ đang làm gì. Nhưng căn cứ vào thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, dưới bãi Bạch Long đại khái có một ngôi mộ lớn, mà thi thể Diệp Bạch Chân thì chôn ở đó. Như vậy món bảo vật kia vô cùng có khả năng chôn giấu ở trong phần mộ của Diệp Bạch Chân. Mặc dù ta không biết là ai trộm đi thi thể của hắn chôn ở đó, nhưng tin tức này rất quan trọng đối với ta. Lúc này, kiếp khí vô hình bao phủ quái dị, nhưng khiến Lý Thanh thất vọng. Đối phương cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, kiếp khí cũng không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Hắn hơi nhíu mày, chẳng lẽ quái dị này không tồn tại trong hiện thực? Đó là một loại hình chiếu tương tự, hoặc chỉ có thể bị tầm mắt của ta nhìn thấy. Thở ra một hơi chọc khí thật sâu, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Lý Thanh bắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu các loại thí nghiệm, đem tất cả pháp thuật có thể sử dụng trên người mình ra thử một lần. Trong tay hắn xuất hiện một cuốn rốn huyết nhục kỳ lạ, đây là một phần cơ thể của hắn, ẩn chứa tinh thần của hắn, một khi chân thân chết đi thì phân thân này sẽ nhanh chóng sống lại và tiếp nhận tinh thần của hắn. Cảnh giới hiện tại của hắn là cảnh giới trước mắt, nhưng pháp lực và cảnh giới đều phải tiếp tục tu luyện. Cần một nơi bảo đảm an toàn. Chuyện kế tiếp còn rất nhiều. Mỗi lần tăng cảnh giới lên hạt giống huyết nhục đều phải thay đổi một lần, phòng ngừa thời điểm hồi sinh cảnh giới sẽ một lần nữa giảm xuống. Thế giới quá nguy hiểm, nhất định phải chuẩn bị đủ loại. Trong lòng Lý Thanh mơ hồ có thể cảm giác được, mặc dù kiếp nạn của hắn đã qua, nhưng kiếp số mới cũng đang ấp ủ. Đặc biệt là sau khi hắn ngưng tụ thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí, từ nơi sâu xa cảm ứng được một loại nguy hiểm, đang từng chút tích lũy. Giải quyết chuyện quái dị trước đã. Trong phòng, Lý Thanh lấy ra một lá bùa. Hắn đang phác họa một tấm phù hoàn toàn mới diệt tà phù. Hắn đã vẽ xong phù lục, rót một đạo pháp lực vào trong đó. Phù lục run nhẹ nhẹ, một văn tự thần bí phức tạp tới tận cùng như vẽ xuất hiện trên giấy phù. Một loại màu vàng thâm thúy, tràn ngập đến toàn bộ lá bùa, nhìn tựa như một tấm vàng thuần kim, chỉ có văn tự là một mảnh đỏ như máu. Hít một hơi thật sâu, nhìn tấm phù lục hoàn mỹ không tì vết này, trong lòng Lý Thanh hiện lên vẻ hài lòng. Đây là tấm bùa thứ 5 mà hắn khắc, tuy có vạn pháp vạn khí trưởng khống. Nhưng y nguyên thử 5 lần mới thành công một lần. Loại xác suất thành công này đã tương đối kinh người. Tấm phù lục này tuyệt đối là tinh phẩm, giá bán ra sẽ không thấp hơn 2 viên tinh khí thạch. Đáng tiếc là hắn không dám bán, thứ này rõ ràng hoàn toàn khác với trên thị trường. Trực tiếp dán phù lục lên trên người, một cỗ hào quang màu vàng nhạt thần bí từ trên phù lục tràn ngập, nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân. Bản thân phù lục càng là bốc cháy, một loại hỏa diễm kim sắc nhanh chóng lan ra toàn thân. Loại hỏa diễm này không gây tổn thương gì cho hắn, mà đang thiêu đốt một vật nào đó trong hư không. Ta có đẹp không? Ta có đẹp không? Những âm thanh quỷ dị vẫn đang vờn quanh bên tai, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Giống như bị ngọn lửa màu vàng này cắt đứt đầu nguồn. Lý Thanh nhìn thấy bạch y nữ tử quỷ dị bên cạnh, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, bị một mảnh kim sắc hỏa diễm bao phủ, chậm rãi hóa thành mảnh vỡ biến mất trong không trung. Suốt cuộc, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, nữ nhân áo trắng kia mới hoàn toàn tiêu tán. Thanh âm quỷ dị bên tai cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, một loại âm trầm đặt tại trong lòng cũng theo đó quét tới. Lý Thanh nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, đã xong. Chương 149, ảm đạm rời đi, bắt đầu thu hoạch. Ngay khi hắn đang cảm khái, hư ảnh nữ nhân áo trắng quỷ dị kia lại một lần nữa xuất hiện. Tiếng kêu bén nhọn đến cực điểm vang lên. Ta, sinh, không. Bóng trắng trong nháy mắt đập vào mặt, Lý Thanh theo bản năng chấn động toàn thân, pháp lực mãnh liệt chấn động. Nhân đạo bất bại pháp thể trong nháy mắt triển khai. Một vòng thần hoàn xám xịt từ trên người hắn khuếch trương ra, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một mảng màu vàng thuần túy, ngay cả con mắt cùng tóc, mỗi một sợi lông đều là màu vàng. Nhưng chuyện quỷ dị chính là, toàn thân hắn từ trên xuống dưới không có một tia khí tức tiết ra, tất cả khí tức đều bị trói buộc ở trong thần hoàn. Trong lòng kinh hoàng, đó là phản ứng bản năng gặp phải chuyện kích thích. Hư ảnh nữ nhân áo trắng quỷ dị đụng vào trên người hắn, lại trong nháy mắt xuyên qua thân thể hắn, sau một cái chớp mắt liền chậm rãi biến mất. Vừa rồi chỉ là ảo ảnh, không phải chân thật. Lúc này Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Con mẹ nó, thật sự là con mẹ nó làm ta sợ muốn chết. Lúc này Lý Thanh phun ra một ngụm hương thơm, suýt chút nữa đã chửi. Hắn ta không nghĩ tới dị nhiễm quỷ dị này, trước khi chết còn muốn dọa hắn một lần. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, Lý Thanh tiếp tục bắt đầu vẽ bùa. Giấy phù còn lại trong tay hắn cũng không nhiều, chỉ khoảng 10 lá. Cuối cùng tổng cộng thành 3 tấm diệt tà phù. Nhìn lá bùa màu vàng, Lý Thanh nhẹ nhàng thở ra. 3 tấm, có lẽ tạm thời là đủ rồi. Đảo mắt lại đến ngày thứ 2, sáng sớm Lý Thanh đã rời khỏi gian phòng của mình. Vừa tới trước cửa Tắc Hạ học cung, hắn ta đã gặp một người. Từ lão, ngài đây là... Lúc này Từ lão lưng đeo một bọc hành lý. Bên ngoài một chiếc xe ngựa đang chờ, Từ lão đang định lên xe. Nghe được âm thanh sau lưng, Từ lão quay đầu nhìn về phía Lý Thanh. Lý Tuần Hành, chào buổi sáng, trên mặt hắn mang theo nụ cười. Lý Thanh nhìn hắn, ngài đây là muốn rời đi sao? Đúng vậy, ta đã xin từ chức với học cung. Lý Thanh nghe vậy hơi im lặng, Từ lão trước mắt là một người đã bị cắt đứt tiên lộ. Mặc dù từng hoài nghi hắn, thậm chí đã từng âm thầm điều tra, nhưng Lý Thanh biết suy nghĩ của hắn, cũng rất lý giải. Bởi vì đổi lại là mình, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Lý Thanh yên lặng gật đầu, Từ lão, đi đường cẩn thận. Ngươi cũng cố lên đi, Từ lão sắc mặt tiêu điều lên xe ngựa. Cộc cộc cộc, chuông vang lên, leng keng, phu xe vung vẩy roi ra, móng ngựa đạp lên mặt đất, chuông trên xe nhẹ nhàng rung động. Lúc sáng sớm, một chiếc xe ngựa biến mất trong sương mù nhàn nhạt. Lý Thanh nhìn xe ngựa đi xa, khẽ thở dài. Có lẽ tương lai có một ngày, ta cũng sẽ buồn bã rời đi như vậy. Hắn lắc đầu, ném những suy nghĩ miên man trong đầu ra ngoài. Hắn lặng yên đi ra ngoài thành, một canh giờ sau, đã tới một khu rừng rậm cách ngoài thành 10 dặm. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng mở ra, bắt đầu cảm ứng vô số vết tích khí tức. Toàn bộ thế giới bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Một giọng nói nhỏ rơi vào trong tai hắn, đó là tiếng cành cây gãy nho nhỏ, có một sinh vật nặng nề xuất hiện ở nơi xa. Trong cảm ứng của hắn, mùi, âm thanh, chấn động tin tức có thể cảm giác được ngoài mấy trăm mét là nhạy bén nhất trong phạm vi cảm giác. Muốn soi sáng hình ảnh trong tâm linh thì cần tiêu hao pháp lực, bình thường phạm vi chiếu rọi có cực hạn, khoảng chừng 30 trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Thanh hóa thành vô hình, lặng yên chui xuống mặt đất, lần nữa xuất hiện trong một mảnh rừng rậm cách đó 50 trượng. Từ mặt đất nhảy lên một cái, trước mặt của hắn xuất hiện một con lợn rừng. Con lợn rừng này nhìn thấy Lý Thanh đột nhiên xuất hiện, lập tức lắp bắp kinh hãi. Hừ hừ, hừ hừ, hừ hừ, tiếng lợn rừng kêu chát chúa chói tai vang lên, lợn rừng chống răng nanh vọt về phía Lý Thanh. Đối mặt với lợn rừng đang vọt tới, Lý Thanh phất một chưởng xuống, trong nháy mắt đã rơi xuống đỉnh đầu lợn rừng. Lợn rừng bị đập vào ót, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Tay trái của Lý Thanh thi triển gọi ma thuật, lặng yên không một tiếng động đánh lên trên người nó. Một cỗ khí tức màu đen lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ lợn rừng, mắt thường có thể thấy được thân thể của nó bắt đầu trở nên khô héo. Chỉ sau mấy hơi thở, con lợn rừng này đã hoàn toàn khô quắt lại, chỉ còn lại một mảnh thân thể. Lý Thanh nhìn thi thể khô héo, bỗng nhiên nhíu mày. Một cước giẫm lên, pháp lực bắt đầu khởi động, lực lượng khổng lồ tràn ra từ dưới chân hắn, chấn thi thể lợn rừng này thành bột phấn. Đống bột chồng chất trên mặt đất, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ hài lòng. Gọi ma thuật đã tràn ngập ra một luồng gợn sóng kỳ lạ. Lại là một con quái dị từ trong hư không hiện ra. Quái dị này càng thêm kinh khủng, hoàn toàn không có hình thể giống sinh vật bình thường, mà như tổ hợp tứ chi vặn vẹo. Một trượng cao, toàn thân mọc đầy móng vuốt sắc bén quỷ dị, chính giữa thân thể có một miệng lớn có thể nuốt người vào, trong miệng hiện đầy vô số răng, một cỗ khí tức cực đoan tà ác đập vào mặt. Loại khí tức này tựa hồ mang theo công kích tinh thần nào đó, có thể ảnh hưởng đến ý chí của người khác, khiến cho bất kỳ sinh vật nào cũng theo bản năng sinh ra sợ hãi. Lúc này, Lý Thanh có thể cảm giác được cảm xúc sợ hãi đang bốc lên trong thân thể mình. Chư thiên văn minh Trường Hà trong nháy mắt bộc phát, trong khoảnh khắc, đã đem toàn bộ sợ hãi cùng tình cảm tiêu cực đè xuống. Lúc này, con quái dị khổng lồ này gầm gừ, cái miệng kinh khủng đã mở ra, hướng về phía Lý Thanh nhào tới. Bản thân dùng gọi ma thuật triệu hoán quái dị, sau đó đánh bại quái dị, lại cấy vào ấn ký ma thuật, liền có thể tiến hành điều khiển những quái dị này. Chẳng qua điều khiển quái dị sẽ phải chịu tinh thần điên cuồng quái dị này ảnh hưởng. Ngày sau, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ảnh hưởng, cuối cùng thậm chí có khả năng sẽ bị dị hóa. Đây là vô cùng khủng khiếp và nguy hiểm, không người nào có thể vĩnh viễn mạnh mẽ, một khi rơi vào tình trạng suy yếu thì sức mạnh quái dị cũng sẽ thuận theo ấn ký cắn trả. Đồng thời số lượng quái dị mà một người có thể chịu đựng có hạn, đối ứng với cường độ tinh thần của hắn. Lý Thanh tất nhiên không cần những quái dị này làm thuộc hạ. Hắn chỉ cần bản thân những quái dị này, thèm tinh khí thạch của chúng. Đối mặt với quái dị đang lao đến, Lý Thanh há miệng phun ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang rực rỡ so với cảnh giới trúc cơ lớn gấp 10 lần, trong nháy mắt liền đem quái dị này từ giữa chém ra. Ngay sau đó kiếm quang đột nhiên xoay tròn, quái dị bị phân thây thành mấy chục khối. Thi thể quái dị nhanh chóng mục nát, cuối cùng trong một bãi nước đen xuất hiện một viên tinh khí thạch. Lý Thanh lấy khăn tay ra, cất kỹ tinh khí thạch rồi ném vào túi càn khôn. Hắn tạm thời sẽ không hấp thu những tinh khí thạch này, hắn còn cần mua một ít lá bùa, luyện chế càng nhiều diệt tà phù. Hắn có thể cảm giác được một tia khí tức quỷ dị đã quấn quanh trên người hắn. Đến khi khí tức này đạt tới một trình độ nhất định, sẽ sinh ra biến đổi về chất, dẫn tới nguy hiểm. Xem ra mỗi ngày đều phải dùng diệt tà phù. Chương 150, nửa tháng thu hoạch, thỉnh giáo Trịnh lão. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua nửa tháng. Nửa tháng, Lý Thanh đã biến mất trong Tắc Hà học cung, chỉ để lại một người giấy bách ảnh sau khi thăng cấp, ở trong phòng của mình giám thị tất cả. Hắn muốn xác định chuyện mình tu thành vô thượng căn cơ không bị bại lộ, cũng không bị bất kỳ ai chú ý. Yên lặng suy yếu cảm giác tồn tại của mình. Một đạo kiếm quang hoa mỹ xoay quanh một con quái dị khổng lồ, hình thể lớn hơn một trượng. Cả người quái dị này mọc đầy mủ kinh khủng, đang phun ra máu mủ đen kịt ở xung quanh. Kiếm quang điên cuồng ăn mòn mọi vật xung quanh, thậm chí còn muốn ăn mòn kiếm quang đang bay đến. Nhưng phía trên kiếm quang tràn ngập hào quang kỳ diệu, những vật chất ăn mòn này sẽ bị đánh tan, căn bản không thể chạm vào được nó. Kiếm quang lóe lên, đột nhiên đâm vào trong cơ thể quái dị. Ngàn vạn kiếm quang tinh mịn lóe ra, quái dị thủng trăm ngàn lỗ, phun ra vô số dịch mủ màu đen. Kiếm quang tinh mịn đột nhiên thu lại, hóa thành một đạo kiếm quang thuần túy, chợt lóe về tới trong cơ thể Lý Thanh. Nửa tháng nay, mỗi ngày Lý Thanh đều có thể thu hoạch được 20 viên tinh khí thạch. Tiếp theo nhất định phải lợi dụng diệt tà phù để tẩy sạch khí tức quỷ dị trên người. Trong khoảng thời gian này hắn đã thi triển rất nhiều pháp thuật, pháp khí của mình. Dung hội tất cả pháp thuật thành thạo, tạo thành một bộ hình thức công kích hữu hiệu. Một con lại một con quái dị, trở thành bồi luyện của hắn, nhanh chóng tăng cường cho hắn đủ loại kinh nghiệm chiến đấu. Những quái dị này cũng đủ loại, có loại không hình thể, có loại lại có hình dạng, có loại lại là một loại hình dạng quái dị thuần tinh thần hư vô. Một lần nguy hiểm nhất, hắn gặp một loại quái dị ký sinh trong cơ thể mình. Nếu như không phải pháp thuật của hắn thực sự cường đại, tiêu diệt quái dị kia trong thân thể hắn thật sự sẽ chết. Nửa tháng thời gian có chừng 300 con quái dị, mặc dù toàn bộ chỉ là cấp chú, nhưng làm phong phú kinh nghiệm chiến đấu của Lý Thanh. Đồng thời, cũng làm cho hắn dần thích ứng với những tồn tại quái dị, không còn bởi vì các hình tượng vặn vẹo quái dị mà cảm thấy sợ hãi cùng buồn nôn. Ý chí tinh thần đạt được một loại rèn luyện, sẽ không dễ dàng bị tin tức vặn vẹo của quái dị làm vặn vẹo tinh thần bản thân. Có những lúc thậm chí không cần vận dụng pháp thuật cũng có thể chống cự lại vặn vẹo từ quái dị mang tới. Đây là một loại tiến bộ cực lớn, Lý Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, hiện tại, hắn một người có thể đánh ba người hắn nửa tháng trước. Sức chiến đấu tăng lên khiến hắn có được chút tự tin. Quái dị cảnh giới trúc cơ không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn nào với hắn. Coi như là tồn tại chân pháp cảnh, ai mạnh ai yếu cũng phải đánh mới biết được. Lúc này, hắn đã hoàn thành công việc hôm nay, thu hoạch một viên tinh khí thạch cuối cùng. Nửa tháng qua, hắn thu hoạch 301 viên tinh khí thạch, trong đó mua 200 tấm giấy phủ, hao tốn 40 viên. 261 viên còn lại trong tay, toàn bộ hóa thành tinh khí, dung hợp 80 đạo tinh khí còn lại, tổng cộng số lượng tinh khí 7.910 đạo. Cuối cùng sau khi bện thành pháp lực, hạn mức pháp lực đạt đến 29 đạo, còn thừa 245 đạo tinh khí. Đây đã là kết quả nửa tháng dốc toàn lực ứng phó. Hấp thu xong viên tinh khí thạch này, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Nửa tháng tăng lên 21 đạo pháp lực, lại đi săn 2 tháng, hạn mức pháp lực hẳn là có thể đạt tới 113 đạo, còn có thể từ Tắc Hạ học cung phân đến 500 viên tinh khí thạch, một lần đẩy cao pháp lực lên tới khoảng 154 đạo. Đại khái khoảng 7-8 tháng, có thể đem pháp lực đề thăng đến viên mãn, sau đó chính thức bắt đầu bện vạn vật kim thân chú. Sau khi hoàn thành, lại là một vòng pháp lực mới tích lũy. Chân pháp lục cảnh ít nhất phải tích lũy 6 vòng, tính toán bình thường, ít nhất phải mấy năm. Nhưng bây giờ ta không có nhiều thời gian như vậy, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ triệu hoán cảnh giới chân pháp quái dị sao? Trong đó sẽ có rất nhiều nguy hiểm không lường được. Lý Thanh suy nghĩ thật kỹ, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Hôm nay đã là ngày 20 mấy tháng 5 năm khôn thái thứ 19, 300 năm một kiếp sắp đến, thậm chí chỉ còn có nửa năm. Không được, vẫn là quá chậm. Ta nhất định phải tìm ra phương pháp nhanh hơn mới được. Trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia lo lắng. Này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên sau lưng Lý Thanh. Lý Thanh đang suy nghĩ theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Bỗng nhiên, trên người hắn bốc lên vô số ngọn lửa màu vàng, là diệt tà phù do hắn luyện chế, thế mà trong nháy mắt thiêu đốt lên 3 tấm. Trong ngực hắn có 5 tấm diệt tà phù, một loại cảm giác sởn cả tóc gáy dâng lên trong lòng. Dị nhiễm, đáng chết. Mới nửa tháng lại xuất hiện. Hơn nữa vừa đúng lúc, trong lúc ta chưa ý thức được trong nháy mắt liền xuất hiện. Còn thiếu chút nữa đã trúng chiêu. Lý Thanh tim đập thình thịch, hắn không quay đầu lại mà trực tiếp thi triển thập phương ánh chiếu quan vô lượng. Sau lưng hắn một mảnh trống trải, cái gì cũng không có. Nhưng từ trong sâu xa hắn có một loại cảm giác, có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần hắn quay đầu lại, đối phương sẽ xuất hiện. Lý Thanh hít vào một hơi thật sâu. Mặc cho ngọn lửa màu vàng của mình đang thiêu đốt. Một loại khí cơ kỳ diệu tựa hồ được nhen nhóm, từ nơi sâu xa soi mói dần dần suy yếu. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cứ như chưa từng xuất hiện. Lý Thanh nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt thay đổi không ngừng. Hắn cau mày, xoay người đi về phía Tắc Hạ học cung. Trước khi buổi tối buông xuống, hắn ta đã lặng lẽ trở lại Tắc Hạ học cung. Hắn đi tới trước phòng của Trịnh lão ở An Cư Các, đưa tay gõ cửa. Thùng thùng thùng, ai vậy? Là ta, Lý Vô Song. Tiếng bước chân truyền đến, cánh cửa lớn cọt kẹt một tiếng bị mở ra. Trịnh lão nhìn Lý Thanh, Lý Tuần Hành, muộn như vậy, người đến có việc sao? Lý Thanh cười khổ một tiếng, trong tay cầm theo một bình rượu ngon. Quả thật có việc thỉnh giáo. Trịnh lão gật gật đầu, được, vào đi. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn gỗ, trịnh lão đã thuần thục lấy ra mấy đĩa thức nhắm cùng đồ uống. Rượu hoa đào đổ vào trong đó, mùi rượu tỏa ra bốn phía, hai người yên lặng uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt trịnh lão khẽ híp lại, trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Nửa tháng không gặp, mỗi ngày ngươi đều bận cái gì vậy? Lý Thanh cười cười, cũng không có gì, ta đang luyện tập các loại pháp thuật. Dù sao trên con đường tu hành, các loại nguy hiểm quái dị tầng tầng lớp lớp, ta cũng phải hảo hảo rèn luyện một chút năng lực pháp thuật. Nếu không, ngẫu nhiên gặp phải tai họa, pháp thuật không linh vậy thì thảm rồi. Tiên lộ gian nan, pháp thuật đúng là thủ đoạn bắt buộc. Ngươi đến tìm ta có việc gì quan trọng hay sao? Lý Thanh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng là ta đã gặp phải một ít phiền toái muốn thỉnh giáo. Kỳ thật từ tháng này, ta đã lục tục gặp phải 4 lần dị nhiễm, ta cảm thấy rất đau đầu. Cho nên muốn hỏi một chút, trịnh lão ngài biết có biện pháp nào có thể áp chế dị nhiễm không? Chương 151, sách đầu lên, xuôi dòng xuống. Nghe được lời nói của Lý Thanh, trịnh lão tựa hồ sớm đã đoán trước, trên mặt lộ ra một tia cảm xúc phức tạp. Dị nhiễm là nguy hiểm lớn nhất trên toàn bộ tiên lộ. Có đôi lúc luôn vô hình mà đến. Tất cả ảo giác dồn dập xuất hiện. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể liên thông đến một thứ tồn tại nào đó, từ đó nghênh đón tai họa ngập đầu. Muốn giải quyết dị nhiễm, gần như không có khả năng. Nhưng mặc dù không có cách giải quyết, nhưng có biện pháp có thể áp chế. Biện pháp chia làm 3, một trong 3 chắc người phải biết. Mỗi đạo thống khác nhau đều nắm giữ các nghi thức khác nhau. Những nghi thức này có thể giảm bớt dị trạng mà tu sĩ tông môn gặp phải. Căn cứ tự ngươi tu luyện công pháp, ngươi có thể bái nhập vào một đạo thống, từ đó có cơ hội tham gia nghi thức. Sau đó áp chế dị nhiễm, với cảnh giới hiện tại của ngươi, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lý Thanh nghe vậy khẽ nhíu mày, vậy phương pháp thứ hai thì sao? Ngươi hẳn cũng biết, có một số bảo vật đặc biệt có thể ngăn cản lực lượng dị nhiễm, có thể liên thông lực lượng không biết đến ngươi. Nhưng loại bảo vật này đồng dạng cũng có hạn mức cao nhất. Khi ngươi đạt tới một cảnh giới nhất định, dị nhiễm sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mà loại bảo vật này cũng không cách nào ngăn cản dị nhiễm hoàn toàn được. Lý Thanh nghe nói như thế thì cười khổ một tiếng, loại bảo vật cấp bậc này đâu phải dễ dàng lấy được như vậy. Không sai, cho nên còn có biện pháp thứ ba. Nhưng biện pháp thứ ba cũng là nguy hiểm nhất. Bình thường dị nhiễm chỉ dùng một loại giải quyết. Nếu như dùng hai loại trên mà ngươi đều không có biện pháp giải quyết, như vậy loại cuối cùng chính là binh hành hiểm chiêu. Ngươi thuận theo dị nhiễm, dụ dỗ đối phương hàng lâm. Sau đó dùng hết tất cả thủ đoạn của ngươi, đem đối phương chém giết tiêu diệt. Dị nhiễm bị chém giết sẽ hóa thành tinh khí tinh khiết, tăng tiến tu vi của ngươi lên. Đồng thời ngươi cũng sẽ thu được một khoảng thời gian thở dốc. Mãi đến lần dị nhiễm lần tới, bình thường thời gian này tối thiểu phải hơn 3 tháng. Chẳng qua một chiêu này, trong 10 người thì chỉ có một người còn sống. Hơn nữa còn là liên miên không dứt, tỷ lệ sống còn thấp hơn. Bởi vì đa số chu kỳ đều là trực tiếp giáng xuống thế giới tâm linh của ngươi. Mà trong thế giới tâm linh, hầu hết mọi người đều rất yếu ớt. Không bước vào linh thức, thần hồn cảnh căn bản không thể nói là có năng lực tâm linh mạnh. Cho nên một khi tu sĩ cấp thấp gặp phải dị biến trong tâm linh, trong nháy mắt liền có thể rơi vào tay giặc. Chỉ có tồn tại từ linh thức cảnh trở lên mới có thể phản sát dị nhiễm. Nghe được lời trịnh lão nói, Lý Thanh hít một hơi thật sâu. Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Trịnh lão, ta vẫn muốn xem tin tức dị nhiễm, thật sự không có cách nào sao? Trịnh lão nhìn hắn lắc đầu, không được, quy củ chính là quy củ, ai cũng không thể vi phạm. Lý Thanh gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người nâng ly uống sảng khoái, ăn đậu phộng, nửa canh giờ sau, Lý Thanh rời khỏi nơi này. Trịnh lão ngồi một mình ở bên cạnh bàn, cả người lâm vào trạng thái say. Bỗng nhiên, tay trái hắn vuốt đầu mình, sau đó nhấc đầu lên. Đầu lìa khỏi cổ, nơi đầu và cổ đứt gãy mơ hồ có thể nhìn thấy từng cây huyết sắc mầm thịt. Mà mặt cắt của cổ là một cái miệng to đầy những cái răng dính đầy máu. Tay của hắn chậm rãi, cầm lấy rượu hoa đào trên mặt bàn, trực tiếp đổ vào cổ. Ọt ọt, ọt ọt, ọt ọt, toàn bộ rượu hoa đào rơi vào trong bụng. Đầu trịnh lão lúc này còn mang theo nụ cười quỷ dị. Miệng vẫn còn động, ánh mắt một mảnh mê say, trên mặt một loại đỏ tươi bất thường, tựa hồ hoàn toàn không nhận thấy được đầu mình bị đặt ở mặt bàn. Lúc này, cổ tựa hồ đã ăn đủ, uống đủ rồi. Tiện tay nhấc đầu lên, thả lại trên cổ. Mơ mơ màng màng, Trịnh lão đứng lên, lảo đảo ngã xuống trên giường. Khò khè, khò khè, trong phòng chỉ có tiếng khò khò nặng nề, hết thảy mọi thứ đều giống như chưa từng có. Lý Thanh đã trở về phòng của mình, sắc mặt biến hóa không ngừng. Không còn biện pháp nào khác, xem ra nhất định phải đi bãi Bạch Long một chuyến rồi. Tìm được mộ Diệp Bạch Chân, bên trong hẳn là có bảo vật có thể trấn áp dị nhiễm. Tuy rằng còn có vài mục tiêu khác, nhưng khoảng cách cũng quá xa, nếu chỉ đi đường thì sợ là phải mất mấy tháng. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh yên lặng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi Tắc Hạ Học Cung. Bạch Long bãi nằm ở phía đông Tắc Hạ Long Đạo thành trăm dặm, là một nơi rộng lớn của Thái Hà. Ở vị trí này, Thái Hà rất rộng rãi, hình thành một khu vực rộng lớn, rộng chừng 10 dặm. Bờ sông có một mảng lớn đá cuội trắng. Lý Thanh ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, theo dòng nước lặng yên mà xuống. Mưa khói mông lung, toàn bộ mặt sông tràn ngập mưa phùn mông lung. Nước sông cuồn cuộn thâm thúy không thấy đáy, mơ hồ có thể cảm giác được một ít khí tức quỷ dị chợt lóe lên rồi biến mất. Đó là binh tôm tướng cua sống trong Thái Hà, toàn bộ bọn họ đều nằm trong quản lý của Thái Hà Long Cung. Đang tuần tra dưới nước, bảo vệ cho Long Cung. Từ tàng kinh các, hắn ta biết được không ít thông tin. Long Cung của Thái Hà và Bồ Giang là hai nơi có thể sống hòa bình với nhân loại. Nước giếng không phạm nước sông, binh tôm tướng cua cũng sẽ không dễ dàng tập kích đội thuyền con người. Ít nhất trên hai dòng chính này là như vậy, về phần những dòng nước khác chúng nó không quản được. Lúc này Lý Thanh ngồi trên một chiếc thuyền con, đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Kẻ chèo thuyền là một ngư dân, Lý Thanh khoác áo tơi, đội nón tre, nhìn Thái Hà khói lửa lượn lờ, cảm giác được thế giới mênh mông. So sánh với thiên địa tự nhiên, nhân loại thật sự là rất nhỏ bé, cho dù bước vào tu tiên giới. Đoạn nước sông này cũng không chảy xiết, thuyền con xuôi dòng xuống cũng không tính là chậm. Khoảng cách trăm dặm cũng chỉ một hai canh giờ, lúc này đã qua gần nửa canh giờ rồi. Sắc trời còn hơi u ám, bình minh trong ngày âm u không hề sáng choang. Một chiếc thuyền treo đèn lồng đột nhiên xuất hiện ở phía trước, loáng thoáng có tiếng đàn vang lên. Lý Thanh khẽ nhíu mày, chiếc thuyền lớn kia cách bọn họ khoảng chừng mấy chục trượng, hắn cảm thấy một tia kỳ quái khó hiểu. Lúc này còn có hoa thuyền, hơn nữa còn là từ hạ du xuống, nhìn qua rất không bình thường. Nhà thuyền, khách quan, có chuyện gì không? Người chèo thuyền mặc áo tơi nhanh chóng trả lời. Phía trước có một chiếc thuyền, người cố gắng tựa vào bờ sông cách xa nó một chút. Thuyền phu nghe Lý Thanh nói vậy trong lòng nhảy dựng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Sau khi nhìn thấy chiếc thuyền kia, hắn nhanh chóng quay đầu thuyền, tựa lên bờ. Hắn không hỏi vì sao, trải qua nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng có một đôi mắt sắc bén. Hắn cũng nhìn ra chiếc thuyền đó không được đứng đắn. Lúc này, tất cả ánh đèn trên chiếc thuyền kia bỗng nhiên tắt, trong nháy mắt mất đi tất cả âm thanh. Chương 152, câu chuyện trên thuyền, tìm tòi địa thế. Lý Thanh thấy vậy lập tức cau mày. Chẳng lẽ lại là kiếp số tới? Gần đây ta không hề tiếp xúc với ai mới đúng. Hy vọng không phải tới tìm ta. Lý Thanh vô cùng cảnh giác. Chiếc thuyền ánh đèn kia giống như u linh chậm rãi phiêu đáng giữa sông. Chiếc thuyền kia dài ít nhất 15 trượng, bên trên xây dựng hai tầng lầu thuyền. Bức tường điêu khắc, một mảnh sắc thái diễm lệ, treo từng chiếc đèn lồng màu đỏ. Đuôi thuyền còn dựng thẳng một cây cờ lớn, trên viết hai chữ lớn Lan Uyển, nhìn rất đặc biệt. Lý Thanh và người chèo thuyền đều cảnh giác nhìn chiếc thuyền kia, mãi đến khi chiếc thuyền kia hoàn toàn biến mất trong sương mù, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía người chèo thuyền. Nhà thuyền, người trước kia từng gặp loại thuyền này sao? Không có, nhưng ta có nghe qua một ít truyền thuyết. Trên khuôn mặt già nua của thuyền phu lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Truyền thuyết gì? Ta muốn nghe một chút. Thuyền phu cười cười, thật ra cũng không phải truyền thuyết ghê gớm gì. Trước kia Long Đạo Thành có một chiếc thuyền hoa. Nghe nói, đó là chiếc duy nhất phồn hoa trong sông Thái Hà ba dặm. Chiếc thuyền kia tên là Lan Uyển, rất nhiều công tử lớn của Long Đạo Thành đều thích du ngoạn gặp kỹ nữ trên thuyền này. Về sau có một ngày, nghe nói có một tỳ nữ đắc tội với một vị công tử, sau đó bị công tử kia đánh chết tươi trên thuyền. Tiếp theo chiếc thuyền này liền bắt đầu nháo quỷ. Thậm chí xảy ra mấy lần bản án rơi xuống nước lỡ chân. Về sau mời pháp sư làm pháp thuật, tựa hồ sự tình yên tĩnh rồi. Nhưng có một ngày, chiếc thuyền hoa này đi lại trong Thái Hà, đột nhiên gặp phải một vòng xoáy khổng lồ, tiếp theo thuyền chìm xuống tất cả đều chết. Lúc ấy chuyện này còn nháo rất lớn, trong nha môn còn có rất nhiều người đến điều tra, cuối cùng cũng chỉ có thể phán chìm thuyền không rõ. Có người nói, là oan hồn tỷ nữ kia không tiêu tan, bám vào chiếc thuyền kia, tìm được cơ hội, kéo cả người trên thuyền chôn cùng với nàng. Từ nay về sau, tựa hồ mỗi năm khi đến ngày chiếc thuyền kia chìm xuống, Lan Uyển sẽ xuất hiện lần nữa. Ở trên mặt sông, chuyện của U Linh thuyền từ từ truyền ra rồi. Nghe nói người tới gần nó đều không có kết cục tốt, may mắn chúng ta phát hiện ra rời xa trước thời hạn. Lý Thanh nghe người chèo thuyền nói như có điều suy nghĩ. Hóa ra là vậy, câu chuyện này thật đúng là thê lương. Thuyền phu khẽ lắc đầu, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lúc nào mạng người cũng vậy, bần dân mệnh tiện như chó, chúng ta trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là heo chó, trâu ngựa. Lý Thanh nghe vậy im lặng nhìn về phía mặt hồ, bất kỳ thời đại nào cũng là như thế, tàn khốc đến cực hạn. Thuận theo dòng chảy mà trăm dặm chỉ đi mấy canh giờ, cuối cùng Lý Thanh cũng đi tới bãi Bạch Long. Sau khi thanh toán phí thuyền, người chèo thuyền liền đi về hướng Thượng Du, chỉ là xuống rất dễ trở về gian nan, ít nhất phải buổi tối mới có thể trở về. Lý Thanh nhìn người chèo thuyền đi xa, trong bóng dáng của hắn xuất hiện ba người giấy. Đám người giấy bạch ảnh lóe lên rồi chui vào trong bóng tối, bắt đầu ở phía dưới bóng tối tìm kiếm hết thảy địa hình khả nghi. Trong thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư, có tin tức phong thủy mộ táng, hắn cũng có thể phân biệt một ít giường mộ phong thủy. Ánh mắt Lý Thanh nhìn xung quanh bãi Bạch Long, khu vực này vô cùng trống trải, hắn cũng không muốn để lộ ở trong tầm mắt của người khác. Hơi thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, trong nháy mắt chìm vào trong lòng đất. Sau khi đến dưới mặt đất, hắn lấy ra một cái túi càn khôn trống không, bắt đầu đào bùn đất chứa vào trong đó. Rất nhanh hắn đã đào ra một không gian cực lớn khoảng chừng 3 mét, đồng thời đào ra một cái lỗ thông khí, nối liền với mặt đất. Hắn đi tới bên bờ, túi càn khôn vung lên trong nước, tất cả bùn đất bay ra ngoài, toàn bộ chìm vào trong nước. Thả người nhảy lên, lần nữa về tới chỗ trống dưới mặt đất, khoanh chân mà ngồi, tinh thần liên tiếp với một người giấy màu đen. Phụ thân trên người giấy bạch ảnh, ánh mắt Lý Thanh nhìn bốn phía. Dưới nước một vùng tối tăm, thế nhưng trong thị giác của người giấy bạch ảnh, hết thảy đều rất là muôn màu muôn vẻ. Tất cả vật chất trong thiên địa, dưới thị giác người giấy bạch ảnh đều có hào quang khác nhau. Trước mắt hắn xuất hiện hai màn hình ảnh người giấy khác, hắn bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Từng chút tìm kiếm địa hình đặc thù. Căn cứ vào phỏng đoán của bản ngọc, Bắc Châu kiêu hùng Diệp Bạch Chân 700 năm trước, xác suất cao thi thể được chôn ở chỗ này. Thế giới dưới nước vô cùng kỳ lạ, Lý Thanh cũng không trực tiếp bắt đầu tìm kiếm, mà là rất hứng thú quan sát bốn phía. Trong nước có rất nhiều cá, bọn chúng đều xuyên qua rong rêu, còn có các loại sinh vật giáp xác cua. Dưới nước là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, tràn ngập sức sống và sinh mệnh. Đặc biệt là dưới thị giác của người giấy bạch ảnh, có thể nhìn thấy càng nhiều hào quang hơn. Người giấy đi lại trong bóng tối, Lý Thanh rất hưởng thụ loại thị giác kỳ dị này. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.